Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dịch Thành đuổi tới trạm tàu điện ngầm thời điểm. Tàu điện ngầm sớm đã đình vận. Hắn vội vội vàng vàng theo bậc thang đi xuống dưới. Đi đến một nửa thời điểm. Thấy được ngồi xổm góc một bóng hình. Hắn chần chờ gọi một tiếng. Tiểu Du. Vùi đầu ngồi xổm người chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra kia trương tiểu xảo trắng nõn mặt. Trong mắt nhập nhèm mí mắt rũ. Diệp Du ngồi một ngày một đêm xe lửa. Cả người mỏi mệt. Xuống xe sau ngồi xe điện ngầm đến hắn sở trụ cao khu mới. Nhưng là bên ngoài trời mưa. Nàng liên hệ không thượng hắn. Rốt cuộc là cái nữ hài tử. Trạm tàu điện ngầm cũng đen như mực. Nàng có điểm sợ hãi. Lý Dịch Thành thấy thật là nàng. Chạy nhanh qua đi. Ngồi xổm xuống nhìn nhìn không có một bóng người chung quanh. Hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái trán đều là mồ hôi lạnh. Người như thế nào không nói cho ta muốn lại đây. Khi nào đến. Tuy nói thành phố lớn trị an không tồi. Nhưng khuya khoắt cũng rất nguy hiểm. 9:50. Diệp Du nhìn đến hắn thực vui vẻ. Ánh mắt lượng lượng. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt hắn. Bài trừ một mặt cười. Lý Dịch Thành tâm vô cùng động dung. Muốn đem nàng kéo tới. Người thượng phi cơ nên nói cho ta. Chân đã tê dần. Nàng mặt nhăn thành một đoàn. Kiều khí giả khóc thành tiếng. Thấy vậy. Hắn vội vàng ngừng động tác. Cúi người đi cho nàng mát xa chân. Phóng ôn nhu tuyến. Ngồi xổm lâu như vậy. Như thế nào có thể không ma. Như thế nào không khai cái khách sạn trước ở, ngốc không ngốc. Di động thiếu phí, Diệp Du bị hắn đỡ, nửa dựa vào trên người hắn, bởi vì trên đường quá nhàm chán, lại không thể ngủ, vẫn luôn chơi di động, cho người phát xong trò chuyện liền thiếu phí. Hắn còn không có tiếp nàng giọng nói trò chuyện, nàng một người ở xe điện ngầm chạm sợ hãi đã chết. May mắn hắn sẽ liên hệ nàng. Lý Dịch Thành nhận thấy được không đúng. Người như thế nào lại đây? Diệp Du trầm mặc. Lý Dịch Thành đem nàng phù chính. Đôi tay đặt ở nàng trên vai. Cúi đầu xem nàng. Ngồi cao thiết sao? Nàng tiểu tiểu thanh. Cao thiết không phiếu. Cũng thực quý a. Người ngồi xe lửa lại đây. Lý Dịch Thành thần sắc bỗng nhiên ngưng giật mình. Nghĩ lại mà sợ dâng lên. Hắn đi tìm nàng thời điểm. Cũng ngồi qua xe lửa. Thời gian rất dài, nàng một nữ hài tử rất nguy hiểm. Diệp Du ý đồ giải thích, nàng tính chướng, dù sao ta có rảnh a, chỉ cần ngồi một ngày xe lửa. Liền có thể tỉnh 600 khối, thực có lời. Hơn nữa, nàng thật sự không có tiền nhưng muốn gặp hắn. Lý Dịch Thành nghe được thời điểm, đoán được nàng ngồi vẫn là nhất tiện nghi giường cứng. Suốt một ngày một đêm, hắn tâm đều đau chứu. Hắn cảm thấy là chính mình trong khoảng thời gian này đem công tác sự tình cùng nàng nói. Nàng tuy biểu hiện đến không kiên nhẫn, nhưng nghe đi vào, hắn cho nàng tạo thành áp lực, cho nên nàng luyến tiếc tiêu tiền. Chút tiền ấy, vẫn phải có. Lý Dịch Thành lôi kéo tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay, rũ mắt không tiếng động thở dài. Hắn chưa bao giờ cho rằng sinh hoạt khổ, một đường đi tới. So sánh với cô nhi thời kỳ ăn thượng đốn đói hạ đốn hảo quá nhiều. Nhưng có nàng, thường xuyên cảm thấy đơn bạc vô lực. Đây cũng là hắn vẫn luôn túng nàng nguyên nhân. Như vậy xuất thân hài tử, từ nhỏ liền ăn quá nhiều khổ. Biết rõ sinh hoạt gập ghềnh gian nan. Hắn chỉ nghĩ làm nàng thiếu chịu một chút tội. Chính là, Diệp Du nói còn chưa dứt lời. Lý Dịch Thành thu liễm suy nghĩ. Một lần nữa ngẩng đầu xem nàng, nghiêm túc dặn dò, lần sau không như vậy. Hảo sao, nàng rầu rầu miệng, vốn dĩ liền rất ủy khuất, còn không bị tán thành, liền rất khổ sở. Một khổ sở, ngạo kiêu tính tình lại nổi lên, tinh bột quyền đều nắm chặt, muốn bắt tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra. Ta sẽ thực lo lắng, ta nỗ lực công tác ý nghĩa, chính là vì cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Ta không có những người khác có thể vướng bận. Chỉ còn lại có ngươi. Lý Dịch Thành thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Đem tay nàng cầm thật chặt. Bảo bối, ngươi nghe lời. Diệp Du trong lòng tiểu ngọn lửa nháy mắt bị tưới diệt. Hắn chỉ còn lại có nàng ai? Ta có phải hay không ngươi duy nhất? Diệp Du trên mặt mỏi mệt trở thành hư không? Đáy mắt hiện lên cười ngân. Giống chỉ ăn tới rồi mật đường mèo con. Lý Dịch Thành đi qua đi. Một tay đem nàng bế lên tới. Diệp Du chân dài một chương. Quấn lên hắn eo. Đôi tay ôm hắn cổ. Hắn một bàn tay đỡ nàng. Một bàn tay đi kéo hành lý. Xuất khẩu nói. Đâu chỉ duy nhất a, ngươi là của ta toàn thế giới. Trong khoảng thời gian này, hắn cho rằng hai người cảm tình xuất hiện vấn đề. Công tác đều không có nhiều ít tâm tư. May mắn, Diệp Du ở trong lòng ngực hắn cười đến hoa hòe lộng lẫy. Khoe khoang đã chết, bên ngoài hết mưa rồi. Trên đường người đi đường rất ít. Lý Dịch Thành ôm Diệp Du vẫn luôn đi phía trước đi. Đáy lòng cũng thật sự áy náy. Vì thế nói, hôm nay buổi tối mang ngươi đi trụ Giang Cảnh Phong. Tưởng trụ cái gì khách sạn? Diệp Du ở nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm cũng sẽ lại đây. Nhưng sẽ không cùng hắn ở cùng một chỗ. Nếu trụ thời gian trường một chút, hắn liền sẽ cho nàng khai dân túc. Đoạn một chút liền trụ khách sạn. Hoặc là, Lý Dịch Thành sẽ cho nàng báo du lịch đoàn. Đi các nơi du lịch. Diệp Du mấy năm nay nhật tử quá đến thoải mái tự tại. Không ngừng khai thác tầm mắt. Một chút đều không giống cô nhi. Tiêu sái vô cùng. Dần già, Diệp Du chỉ thích quý đồ vật. Thích đồ tốt. Bởi vì Lý Dịch Thành không hạn cuối sủng ái. Làm nàng đạt được như vậy không cần tốn nhiều sức. Bình thường khách sạn chụp không ra đẹp ảnh chụp. Diệp Du liền ám chỉ Lý Dịch Thành cho nàng khai khách sạn 5 sao Giang Cảnh Phong. Động một chút 3.000 trở lên một buổi tối phòng. Làm hắn có điểm tiếp thu vô năng. Lý Dịch Thành vẫn luôn liền không đáp ứng. Nhưng là tiền cũng cấp Diệp Du. Hy vọng có thể hoa đến càng có kinh tế một chút. Làm nàng ở trường học quá đến hảo một chút. Hắn rốt cuộc là cực đau nàng. Nhìn đến nàng bị tội. Dĩ vãng không thể lý giải tiêu phí hành vi. Hiện tại cũng nói ra khẩu. Chỉ cần nàng vui vẻ là được. Cuối tuần trong lúc, thị giác tốt Giang Cảnh Phong. Nếu là khách sạn 5 sao, phỏng chừng đến 5.000 một buổi tối. Này số tiền hoa liền hoa đi. Trên đường dần dần có người đi đường. Diệp Du hơi xấu hổ làm Lý Dịch Thành tiếp tục ôm. Nàng từ trên người hắn xuống dưới. Ta không nghĩ trụ khách sạn. Kia trụ nào? Lý Dịch Thành đem điện thoại lấy ra tới. Chuẩn bị định phòng. Nhìn về phía nàng hỏi. Đi ngươi kia, Diệp Du buột miệng thốt ra. Lý Dịch Thành thắp sáng di động động tác ngừng. Không có đồng ý, vẫn là trụ khách sạn đi. Ta không, vì cái gì, ta không nghĩ chính là không nghĩ. Quảng cáo, cách chương.